mở mắt thấy thần tài. Chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến mọi người bàng hoàng đã xảy ra. Ta thấy Trần Hạo không bị Lâm Thiên Nguyên thổi bay. Trần Hạo dễ dàng né được đôi chân của Lâm Thiên Nguyên, khiến đôi chân của Lâm Thiên Nguyên đá vào khoảng không trống rỗng. Điều này khiến Lâm Thiên Nguyên cũng phải sững sờ, hắn không ngờ Trần Hạo lại thoát được cá đá của hắn. Trần Hạo lùi lại một bước, đứng yên nhìn Lâm Thiên Nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Thiên Nguyên nhíu mày, nhìn Trần Hạo vẻ mặt vô cùng ấm trầm. Hắn cảm thấy Trần Hạo hoàn toàn đang khiêu khích và tự giễu mình. Nhưng sự thật đúng là như vậy, ai khiến hắn nhớ Trần Hạo? Nhưng Lâm Thiên Nguyên không nản lòng trước điều này, hắn lại phát động công kích về phía Trần Hạo. Lần này công kích càng dữ dội hơn, như hổ từ trên núi lao thẳng về phía Trần Hạo. Lâm Thiên Nguyên nhanh chóng tấn công Trần Hạo một bộ chiêu thức. Trần Hạo vẫn bình tĩnh né tránh chiêu thức tấn công của Lâm Thiên Nguyên. Dù thế nào, Lâm Thiên Nguyên cũng không thể đánh trúng thân thể của Trần Hạo. Chưa nói đến thân thể, ngay cả quần áo cũng không thể đụng vào. Nhìn thấy cảnh này, đám người xung quanh cũng há hốc mồm, không ngờ Trần Hạo lại có sức mạnh như vậy. Người trong cuộc đã thấy rất rõ ràng. Rõ ràng là ta biết khoảng cách giữa Trần Hạo và Lâm Thiên Nguyên. Không được, không đánh được ta. Trần Hạo lúc này lộ ra vẻ giễu cợt nhìn Lâm Thiên Nguyên chế giễu. Ngôn tình tổng tài, Lâm Thiên Nguyên nghe xong, trong lòng vô cùng tức giận. Hừm, người chỉ có né tránh, còn có năng lực cùng ta công khai chiến đấu. Lâm Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng. Trần Hạo không khỏi phát ra một câu châm chọc. Được rồi, vì người muốn ta ra tay, thì người phải chuẩn bị. Trần Hạo lại ân cần nhắc nhở Lâm Thiên Nguyên, vừa dứt lời trước khi Lâm Thiên Nguyên kịp phản ứng, Trần Hạo đã biến mất trước mắt Lâm Thiên Nguyên. Khi phản ứng của Lâm Thiên Nguyên lại chậm lại, không biết Trần Hạo đã xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào, chỉ còn cách vài cm. Bùm, Trần Hạo dùng cùi chỏ đánh vào ngực Lâm Thiên Nguyên. Lâm Thiên Nguyên không có chút nào phản ứng phòng ngự, cả người trực tiếp bị Trần Hạo công kích. Phun, Lâm Thiên Nguyên một ngụm phun ra máu. Chủ tịch, nhìn thấy Lâm Thiên Nguyên nặng nề ngã xuống đất, đám người Trương Hồ cũng chạy tới bên cạnh Lâm Thiên Nguyên, quan tâm chào hỏi. Lâm Thiên Nguyên khó khăn đứng lên với sự giúp đỡ của đám người Trương Hồ, trong ngực cảm thấy đau nhói. Đây chỉ là một bài học nhỏ cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi có thực lực như thế nào. Ở trong mắt ta, ngươi vẫn là một kẻ yếu đuối. Trần Hạo chỉ vào Lâm Thiên Nguyên thuyết pháp cảnh cáo. Trần Hạo nói xong liền mang theo Vũ Hân rời khỏi sân vận động. Lâm Thiên Nguyên đán người không dám tiến lên ngăn cản Trần Hạo, cuối cùng cũng không có ai muốn giống như Lâm Thiên Nguyên. Phải biết rằng ngay cả chủ tịch cũng không phải là đối thủ của Trần Hạo, vậy nhân vật nhỏ của bọn họ làm sao lại là đối thủ của Trần Hạo, đi lên là nhịp sống chết. Nhìn bóng lưng của Trần Hạo, trong lòng Lâm Thiên Nguyên vô cùng tối tức giận. Nhưng người ấy cũng có hoạn nạn, không thể phát ra lời than phiền. Nhưng trong lòng Lâm Thiên Nguyên sẽ không bao giờ quên chuyện này, hắn sẽ không chi nuốt hận, nhất định sẽ khiến Trần Hạo phải trả giá, mà Lâm Thiên Nguyên đang lơ lửng trên bờ vực của cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Hạo cùng Vũ Hân rời khỏi sân vận động, hắn ta rời trường học lên xe hướng bệnh viện. Trên đường đi, đường Vũ Hân vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Hạo. Học trường, người thật sự rất kinh ngạc, không bị ngay cả Lâm Thiên Nguyên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đường Vũ Hân nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt ải mo hen ngợi. Lâm Thiên Nguyên rất nổi tiếng tại Đại học Thiên Gia Cảnh mà còn vì độ nổi tiếng. Đi, không chỉ vì và bạn phải biết rằng Lâm Thiên Nguyên vẫn là chủ tịch của Taekwondo, sức mạnh của hắn là Đại Đen, và Hàn. Giành được rất nhiều chức vô địch Taekwondo. Bây giờ cái gọi là quán quân này đã bị đánh bại tại tay Trần Hạo không một chút chiêu thức nếu như truyền ra ngoài. Một quả thực khiến người ta cười nhạo sao? He he, không sao đâu, ta chưa từng biết hắn yếu như vậy. Trần Hạo cũng khiêm tốn đáp lại, đối thành người khác qua thực không phải đối thủ của Lâm Thiên Nguyên, nhưng Trần Hạo thì khác, dù sao Trần Hạo cũng có năng lực đặc biệt mà người khác không có được. Trong lúc trò chuyện, hai người Trần Hạo đã đến bệnh viện Nhân dân Thiên Hải Thị. Sau khi đậu xe, Trần Hạo đưa Đường Vũ Hân đến khoa nội trú, nhân tiện Trần Hạo cũng mua rất nhiều thuốc bổ, hoa quả, đều đặc biệt mua cho Vương Nguyệt Hồng, mẹ của Đường Vũ Hân. Nhìn thấy Trần Hạo mua nhiều đồ như vậy, Đường Vũ Hân cũng cảm động, không ngờ Trần Hạo lại quan tâm đến mẹ mình nhiều như vậy và luôn ghi nhớ điều kiện của mẹ. Không bao lâu, Trần Hạo và hai người đã đến phòng điều dưỡng cao cấp ở tầng 10. Chỉ thấy Đường Đức đang ngồi bên trong trò chuyện với Vương Nguyệt Hồng. Lão Đường, ở một nơi tốt như vậy phải tốn nhiều tiền. Vương Nguyệt Hồng cũng mới tỉnh dậy không bao lâu, sau khi thư thái một chút liền nhìn về phía Đường Đức hỏi. Hắn chưa bao giờ sống trong một khu sang trọng như vậy, và hắn biết nó sẽ tốn rất nhiều tiền. Ồ, Nhạc Hộng, đừng lo lắng chuyện tiền bạc. Trước tiên chúng ta hãy dưỡng bệnh đi, lần này tiền không phải của nhà chúng ta. Là do một vị học trưởng của Vũ Hân giúp đỡ. Đường Đức cũng lập tức chấn định Vương Nguyệt Hồng, sau đó lại giải thích. Vũ Hân học trường, làm sao có người hảo tâm giúp đỡ chúng ta? Vương Nguyệt Hồng nghe xong liền ngạc nhiên hỏi vì sợ con gái gặp nguy hiểm. Này, nhìn người nói xem, người ta đối với Vũ Hân rất tốt, ra trường đã có sự nghiệp rồi, nhưng lại xảy ra chuyện với nhà chúng ta, cũng tốt bụng, đừng hiểu lầm người khác. Đường Đức cũng lập tức thuyết phục Vương Nguyệt Hồng, dù gì thì Trần Hạo cũng là ân nhân của nhà họ Đường. Vương Nguyệt Hồng cũng cảm thấy rất có lý. Đúng, đúng, làm sao có người cứu ta, chúng ta cũng nên cảm tạ bọn họ. Vương Nguyệt Hồng cũng đồng tình với Đường Đức. Cách chương.